One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, hợp tác đạt thành. Trở về Đông Hải, ba đầu đồng minh sao? Tesoro yên lặng nhấm nuốt cái tên này, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tựa hồ không sai, Doflamingo một bộ đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên sẽ không sai. Ngươi cho rằng cái tên này là ai nghĩ ra được a? Phất phất phất phất, ba đầu đồng minh, Reinhardt khóe miệng nhẹ nhàng ngoác ngoác. Như vậy, ai là Sisa cùng Octavius đâu? Hắn nói, cho nên tam cự đầu lần thứ nhất hội đàm liền muốn ở chỗ này tiến hành a. Tesoro phất phất tay, tháp cao trên đỉnh Hoàng Kim bắt đầu phi tốc tiêu tán. Liền ngay cả trước đó bị phá hư tháp cao cũng trong nháy mắt sửa chữa phục hồi hoàn tất. Rất nhanh tháp cao liền đã khôi phục trước đó bộ dáng. Sau đó theo Tesoro lại một cái búng tay, ba người dưới lòng bàn chân mặt đất trực tiếp vỡ ra thành một cái hình tròn. Tựa như là thang máy đồng dạng chở ba người hướng xuống rơi. Thật thú vị a, Tesoro, Doflamingo sợ hãi than nói. Tại địa bàn của ngươi. Năng lực của ngươi đơn giản cùng Ren đồng dạng toàn năng a. Tesoro khó chịu hừ một tiếng. Cái gì gọi là tại địa bàn của mình, năng lực của mình mới cùng Reinhardt đồng dạng. Doflamingo, ngươi hỗn đản này sẽ không nói chuyện liền ngậm miệng lại. Reinhardt lại nói, ngươi sai Dofla, trái ác quỷ năng lực đều có sở trưởng. Sao có thể một lấy khái chi? Là thế này phải không? Doflamingo rất ngạc nhiên bộ dáng. Cái kia chiến đấu mới vừa rồi khẳng định là ta hoa mắt. Tesoro, tại ta không nhìn thấy thời điểm. Ngươi ở đâu phương diện thắng Ren? Tesoro sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hận không thể bóp chết Doflamingo. Ba người một đường hướng xuống. Thẳng đến Tesoro một mình ở tầng kia về sau mới dừng lại. Tesoro thủ hạ ba cái gia hỏa cũng ở nơi đây. Ba người thấy được sóng vai mà đến Reinhardt, ba người về sau đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không biết hiện tại đây là cái gì tình huống? Làm sao vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương thậm chí đã trực tiếp đánh nhau Reinhardt cùng Tesoro hai? Người lúc này là tại sao lại trò chuyện với nhau thật vui lên? Bakara, chuẩn bị tiệc rượu, ta phải thật tốt khoản đãi dưới ta hai vị bằng hữu. Tesoro nói. Tóc đỏ mỹ nhân Bakara mặc dù mê hoặc, nhưng là cũng không có hỏi vì cái gì. Mang theo hai người khác cùng rời đi. Reinhardt đối với nữ nhân này ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao nàng cũng là nắm giữ có thể xưng nhân quả luật đẳng cấp trái ác quỷ năng lực một thành viên. Hệ Paramecer vận khí trái cây. Nàng là có thể hấp thụ người khác vận khí làm mình vô cùng may mắn vận khí người. Nói như vậy bắt đầu. Tesoro bên này có Bakara, Doflamingo bên kia có Sugar, mình thì là Pudding, vẫn là rất thú vị đối trận. Bakara bọn người đi chuẩn bị yến hội công phu, ba người ngồi xuống, Tesoro hỏi, cho nên, Ren, trong miệng ngươi hợp tác là thế nào cái hợp tác pháp? Reinhardt cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Tesoro, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ta. Mục tiêu, Tesoro nhướng mày, phất phất phất phất, Tesoro nơi nào còn có cái mục tiêu gì? Doflamingo cười nói, hắn hiện tại là Grand, Tesoro quốc vương, đệ nhất thế giới đại minh tinh, một tay nắm giữ thế giới 1/5 Berry lưu động thế giới nhà giàu nhất. Như vậy đại nhân vật còn có cái gì tốt cố gắng? Đã sớm đạt thành mục tiêu cuộc sống rồi, Reinhardt cảm thấy. Mình giống như tại Doflamingo trong giọng nói nghe được mấy phần ghen ghét. Im miệng Doflamingo, ngươi không há mồm không có người sẽ đem ngươi làm câm điếc. Tesoro âm thanh lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, chính như Doflamingo sở ngôn. Hắn đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thường nhân mấy đời đều khó có thể tưởng tượng thành tựu hắn nhẹ nhõm đạt thành. Tựa hồ thật là đã không có cái gì đáng đến phấn đấu đồ vật. Nhưng là chỉ có Tesoro tự mình biết. Không phải, hắn hiện tại vốn có hết thảy đều chẳng qua là bổ sung. Là hắn tại thông hướng hắn chân chính mục tiêu trên đường bổ sung hoàn thành mục tiêu mà thôi. mình mục tiêu chân chính. Tesoro đột nhiên có chút mờ mịt. Mình thật sự có đạt thành khả năng sao? Nhìn Tesoro có chút thất lạc dáng vẻ, Doflamingo nghi ngờ nói, không thể nào. Chẳng lẽ Tesoro ngươi thật đúng là có cái gì chưa đạt thành mục tiêu cuộc sống sao? Chuyện không liên quan tới ngươi. Tesoro âm thanh lạnh lùng nói. Ui ui ui, đừng lãnh đạm như vậy a. Doflamingo mỉm cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ba đầu đồng minh a. Nhanh, cùng ngươi trung thành nhất bằng hữu Dofla tiên sinh chia sẻ một cái giấc mộng của ngươi. Ngươi muốn tìm đánh sao Doflamingo? Ở Úc, hung đi lên, nhìn xem lại dương cung bạt kiếm đi lên hai người. Reinhard mở miệng nói, tốt, yên tĩnh một điểm a hai vị bằng hữu. Chúng ta có chung cùng chung địch nhân không phải sao? Thiên long nhân loại hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Doflamingo cùng Tesoro đồng thời đứng lên. Hai cái dáng người xa so với Reinhard nam nhân cao lớn trên mặt đồng thời lộ ra kinh hoàng nương. Theo lấy ngưng trọng biểu lộ, Ren, người biết thứ gì? Bọn hắn đồng thời hỏi, đặt câu hỏi về sau. Bọn hắn vừa sợ kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ cũng rất muốn hỏi một câu nữa. Người đang nói cái gì? Đây chính là người xuyên Việt ưu thế lớn nhất. Reinhard khẽ cười nói, ta chỉ là biết một chút ta nên biết đồ vật, không cần đến khẩn trương. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ta cho tới bây giờ không có sẽ không phản bội bằng hữu. Doflamingo cùng Tesoro ngồi xuống. Sắc mặt là đồng dạng kinh nghi bất định. Thiên long nhân trưởng khống thế giới đã 800 năm. Muốn phản kháng bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Reinhard tự mình nói. Nhưng là may mắn. Cũng không phải là không có cách nào. Ngươi có ý tứ gì? Tesoro gấp giọng nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Ren? Không sai, Doflamingo cũng nói, chính phủ thế giới, thiên long nhân thống trị thế giới 800 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phản kháng bọn hắn. Reinhard nói, cho tới bây giờ như thế, liền sẽ không cải biến a. Hai người đồng thời vì đó sững sờ. Chính phủ thế giới vì cái gì có thể bình yên thống trị thế giới 800 năm? Reinhard hỏi, bất quá hắn cũng không có các loại hai người trả lời. Mà là tự hỏi tự trả lời nói. Là bởi vì cường đại hải quân. Bởi vì chỗ nào cũng có CP. Bởi vì thiên long nhân ẩn tàng quốc bảo. Không phải, đều không phải là. Doflamingo sắc mặt lại biến đổi. Reinhard, là làm sao biết liên quan tới thiên long nhân quốc bảo sự tình. Reinhard tiếp tục nói. Là bởi vì dân chúng. Là bởi vì toàn thế giới cường đại nhất 170 quốc gia là nó gia nhập liên bang. Sẽ vì nó liên tục không ngừng cung cấp nhân tài cùng tư kim ủng hộ. Như vậy, chúng ta có hay không dao động cái này 170 quốc gia khả năng đâu? Tesoro cảm giác lòng của mình tại phanh phanh nhảy. Ren, nói ra ngươi ý nghĩ. Có thể, đương nhiên là có thể. Reinhard nói. Quân cách mạng chính là như vậy ý nghĩ. Bất quá bọn hắn dựa vào là truyền bá tư tưởng. Nhưng là chúng ta không dựa vào. Chúng ta dựa vào càng thêm hiện thực đồ vật. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái vân vê. Chúng ta dựa vào tiền. Tiền, Tesoro vô ý thức nói. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao Ren. Nếu như tiền hữu dụng, lão tử đã sớm thống trị thế giới. Hắn nắm giữ thế giới 1/5 tiền. Cho nên ta nói ngươi quá ngây thơ rồi Tesoro. Reinhard nói. Tiền chỉ là một cái ký hiệu. Trọng điểm là tiền diễn sinh đồ vật. Chúng ta phải làm là. Dùng tiền tài. Dùng các loại thủ đoạn. Liên hợp một quốc gia bên trong kẻ có tiền. Sau đó đem cầm quốc gia này bên trong các hạng trụ cột sản nghiệp. Làm cho cả quốc gia người đều cho chúng ta làm việc. Hiểu chưa? Kiếm tiền chỉ là quá trình. Mục tiêu của chúng ta hẳn là dùng tiền đi thu hoạch quyền lực. Chúng ta thậm chí có thể nâng đỡ khô lỗi xoán lấy chính quyền quốc gia. Reinhard nói như vậy, giống ngươi như thế dùng tiền đi cùng thiên long nhân đổi lấy đặc quyền. Thật sự là quá ngu Tesoro. Doflamingo kinh ngạc nói. Cho nên Ren, ngươi công ty điện lực cùng ngân hàng, liền là tại Đông Hải làm loại sự tình này đúng không? Raihat cười gật đầu. Thật, có thể làm được sao? Tesoro chật vật nuốt ngụm nước bọt. Tiền tài, thật sự có thể làm đến chuyện như vậy. Cái này quá phụ họa hắn giá trị quan. Tiền tài có thể làm đến, nhưng là còn chưa đủ. Raihat nói, không có vũ lực ủng hộ hết thảy đều là nói suông. Chính phủ có được lật tung cái bàn quyền lực. Cho nên Ren, người đến cùng còn có cái gì ỷ vào? Nói thẳng a, Doflamingo trầm giọng nói. Raihat giống như cười mà không phải cười nhìn Doflamingo một chút. Cổ đại binh khí, đầy đủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo cùng Tesoro trong nháy mắt nghẹn ngào. Hai người đồng thời nhìn đối phương một chút. Hợp tác đạt thành. Ngày thứ hai, Raihat thậm chí không có du lãm một cái Grand. Tesoro liền trực tiếp cùng Doflamingo cùng rời đi trở về Dressrosa. Tại thế giới mới đã trì hoãn thật nhiều ngày. Nên trở về Đông Hải. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.